Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, kỹ kinh tứ tọa. Này Nguyệt Trung Thu, đã không phải kia Nguyệt Trung Thu, ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn, trải qua Sở Hà cùng Liệt Thiên sự tình về sau, Nguyệt Trung Thu tâm tính, Lặng Yên đã xảy ra một chút biến hóa. So với trước kia, càng hung hiểm hơn cùng quyết đoán, bởi vì hắn cảm thấy quá nhiều nhường nhịn sẽ không để cho có ít người sáng suốt, sẽ chỉ làm bọn họ ngày một thậm tệ hơn. Hai cái thanh niên máu me khắp người, lẩm bẩm không ngừng, toàn thân trên dưới không một chỗ hoàn hảo, dù cho chưa tại chỗ chết đi, cũng không sai biệt lắm. Cái này, lập tức hiện trường vang lên hết sức ngạc nhiên tiếng thán phục. Không ai nghĩ đến sẽ là kết cục như vậy. Nguyệt Trung Thu cử động không phải vô tri đơn giản như vậy. Một chút nhạy cảm người phát hiện một chút mánh khóe, nhìn ra Nguyệt Trung Thu là một cái hung ác gốc ra. Tụ anh các hơn phân nửa đá trúng thiết bản, mà phần lớn người khiếp sợ ngắn ngủi về sau, nụ cười trên mặt càng đậm. Bởi vì Nguyệt Trung Thu không thể lại còn sống, phủ thành chủ thiên kim thủ đoạn, thiên kỳ bách quái, sẽ cho người sống không bằng chết, làm càn, lại dám bên đường hành hung, đem chúng ta Vạn Thánh Tông không để ở trong mắt sao? Vạn Thánh Tông mấy tên thanh niên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gầm thét, hiển nhiên, bọn họ cũng không ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu thấy được bên trong đại đường một bộ bích hòa. Lập tức sát khí không nhận ức chế, trực tiếp bản phá mà ra. Làm càn, lại dám đối thiếu chủ lộ ra sát ý. Vạn Thánh Tông mấy tên thanh niên mặc dù chấn kinh, nhưng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu sát ý bắn ra, lập tức quát lên, là Tiêu Tuấn bích hòa. Đám người vây xem, theo Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhìn tới, lập tức nhận ra trong tranh người, trong vòng nghìn dặm bên trong, ai không biết Tiêu Tuấn danh tiếng, từ liền tài hoa xuất chúng, ở Lạc Thiên Thành, càng là có đông đảo cuồng nhiệt người ủng hộ, cái kia không linh xuất trần, không nóng không lạnh, không kiêu không gấp tính cách, làm vô số người tin phục, đặc biệt là một chút trẻ tuổi thiếu nữ, càng đem hắn trở thành trong lòng chân long thiên, không chút nào khoa trương. Tiêu Tuấn ở trong vòng nghìn dặm thanh danh, so với Thánh Hoàng còn muốn vang dội. Sát ý, ta lần này đến đây, chính là vì tính mạng của hắn mà đến. Nguyệt Trung Thu liếc qua Vạn Thánh Tông mấy người, lạnh lùng nói, cái gì? Đám người kinh hô, cái này không đơn thuần là cuồng vọng, nhất định chính là ngu ngốc biểu hiện, người cũng không nhìn một chút bản thân, có chỗ nào có thể cùng sốt ruột công đánh đồng với nhau. Chỉ sợ sốt ruột công thứ nhất, hắn liền chạy trối chết, ai đi mời sốt ruột đi công cán núi, giáo huấn như thế cuồng vọng chi đồ. Lập tức, tiếng quát mắng hô thiên lấp mặt đất, trong đó phần lớn là nữ tính, đối Nguyệt Trung Thu cực kỳ bất mãn. Hận không thể Tiêu Tuấn trống rỗng xuất hiện, sau đó đem Nguyệt Trung Thu giẫm ở lòng đất. Cùng lúc đó, tụ anh trong các cũng xông ra không ít người. Có khách, cũng có tụ anh các người. Xảy ra chuyện gì? Một lão già sắc mặt băng hàn, mắt tỏa tinh quang, ở Nguyệt Trung Thu cùng trên người ông lão đảo qua. Hai con mắt của hắn bên trong lấp lóe lấy nghi hoặc. Bởi vì hắn nhìn không thấu Nguyệt Trung Thu, càng nhìn không thấu lão nhân. Oanh, Nguyệt Trung Thu một chỉ điểm ra, trực tiếp đánh bể tụ anh các bên trong đại đường bích hòa. Lớn mật, làm càn, tụ anh các người, Vạn Thánh Tông mấy người, đột nhiên biến sắc, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu lại dám trước mặt nhiều người như vậy làm việc. Quan trọng nhất là, tranh kia bên trong hai người. Một người là Vạn Thánh Tông thiếu chủ, Tiêu Tuấn, một người khác chính là phủ thành chủ Thiên Kim. Ta là vì mấy người bọn hắn mà đến, những người khác thối lui, Nguyệt Trung Thu mở miệng, nhìn thẳng lão giả, trong lúc lơ đãng, ngón tay chỉ hướng mấy cái Vạn Thánh Tông thanh niên. Ân, tất cả mọi người kinh dị, thanh niên này cũng quá cuồng vọng, chẳng lẽ là điên rồi sao? Phải biết, trước mặt lão giả là một cái ngự không cảnh lục trọng thiên tu giả, cũng là thường trú tụ anh các chủ sự, không sau lưng phủ thành chủ, chính là hắn thực lực, người bình thường cũng không dám ở tại trước mặt như thế làm càn. Lão giả càng là không thể tin, hắn rất lâu chưa từng nghe qua như thế cuồng vọng lời nói. Không biết sống chết, Vạn Thánh Tông mấy cái thanh niên mắng to, Nguyệt Trung Thu nhắm thẳng vào mấy người bọn họ, để trên mặt bọn hắn có chút không nhịn được. Nhưng, Nguyệt Trung Thu vừa mới quất bay hai người tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Bọn họ hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Lão Phu dạy dỗ ngươi, cái gì là chân chính kính sợ? Tụ anh các lão giả rốt cục phản ứng lại, một bàn tay đổ ập xuống mà xuống, tốc cực nhanh, cương phong cuồn cuộn, trưởng phong dư ba trực tiếp đánh bay tụ anh các đại môn. Trên không trung sụp đổ thành bột mịn, hảo hảo giáo huấn người này, cho hắn biết, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà nói không thể loạn, không phải hắn dựa vào há miệng liền có thể hoành hành thiên hạ. Rất nhiều người ồn ào, hy vọng Nguyệt Trung Thu bị lão giả giáo huấn, hy vọng ngươi không muốn vì chính mình hành động mà cảm thấy hối hận. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, lão nhân này rõ ràng là nghĩ lấy mạng của hắn. Một chưởng này bổ xuống, đổi lại người bình thường có bị đánh thành thịt nát nguy hiểm. Điên, liền tự tin như vậy sao? Rất nhiều người cảm nhận được một tát này đáng sợ, bản năng đồng dạng nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy máu tươi tại chỗ hình ảnh. Bang, a, liền ở bàn tay sẽ rơi xuống Nguyệt Trung Thu trên mặt thời điểm. Hắn như thiểm điện xuất thủ, đón nhận tay của lão giả, lựa chọn cứng đối cứng, bàng bạc kinh lực làm một đám thanh niên rút lui, có chút đứng không vững. Sau đó, làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện, lão giả tiếng kêu thảm thiết rung trời. Chỉ thấy, cái kia một đầu cánh tay, trực tiếp cùng thân thể tách rời, bị đánh bay ra ngoài. Sau đó trên không trung nổ nát vụn, một màn mưa máu tung xuống, tung tóe những người khác một thân. Cái này, mọi người vây xem, đại bộ phận cũng là Lạc Thiên Thành dân bản địa, biết rõ lão giả thực lực kinh người. Nhưng giờ phút này, bị một cái thanh niên xa lạ một bàn tay đập phế, đây là làm cho người khó tin sự tình. Trong lòng tất cả mọi người bốc lên khí lạnh, dâng lên một loạt kinh dị cảm giác. Ngươi là ai? Vạn Thánh Tông một đám thanh niên hai đùi run rẩy, thân thể đều có chút mất khống chế. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi là Vạn Thánh Tông người. Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng, không để ý tới tụ anh các lão người ánh mắt kinh sợ, đi thẳng vào. Hắn thật là hướng về phía Vạn Thánh Tông đến. Chẳng lẽ hắn là Thánh Hoàng, hoặc là siêu cấp đại tộc đời sau? Mọi người vây xem trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vậy mà như thế cường thế, nhắm thẳng vào Vạn Thánh Tông. Ngươi chẳng lẽ là Vạn Thánh Tông? Mấy người hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ tới một ít gì, nhưng mà lời nói chưa xong, Nguyệt Trung Thu liền động thủ. Hắn cũng không phải là sợ hãi bại lộ thân phận, chỉ là không muốn ở đám này tôm cá trên người lãng phí thời gian. Ba, Nguyệt Trung Thu thân hình như điện, chỉ là một cái lắc mình, liền vọt vào tụ anh các bên trong. Thanh âm vang lên, một bàn tay một cái, trừ bỏ một chút xem náo nhiệt thực khách, mặt khác đối Nguyệt Trung Thu la lên người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đặc biệt là Vạn Thánh Tông mấy cái thanh niên, càng là vô cùng thê thảm, toàn thân nứt xương, máu tươi văng tràn đầy đại đường, cũng là tràn đầy mùi máu tươi.